chàng rể quyền thế, chương 3415, góc truyện audio.com, chương 3415, khốn kiếp nơi này có chỗ cho cậu nói tới là tới, nói đi là đi sao? Phạm Kim Luân nhìn thấy Bùi Nguyễn Minh có vẻ chuẩn bị rời đi, lúc này lại nghĩ Bùi Nguyên Minh bị Sa Duyệt Tâm làm cho hoảng sợ nên nhảy dựng lên. Tôi nói cho cậu biết chuyện này vẫn chưa kết thúc các người. Chưa kịp dứt lời, ông ta đã thấy một vị cao thủ Long Vệ đang trầm mặc lạnh lùng bước tới, sau đó ngẫu nhiên nhặt một thanh kiếm khan đa trên mặt đất, sau đó siết chặt hai bàn tay. Vù vù vù, hơn một chục mảnh vỡ văng ra, và ngay lập tức xuyên qua cổ họng của những người Thiên Trúc ở đây. Có một tiếng hét thất thanh, Phạm Kim Luân và những người khác ôm chặt cổ họng, vẻ mặt đau khổ mềm nhũn ngã xuống đất. Trong mắt họ là sự uất ức và tức giận. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào cao thủ Long Vệ kia, và họ không thể ngờ rằng đối phương lại giết mình một cách dễ dàng như vậy. Ninh Chí Lôi như không nhìn thấy cảnh này, chỉ mỉm cười, giúp Bùi Nguyên Minh mở cửa xe nói. Cậu Minh, mời, nếu không đi ăn bữa tối này, là anh không nể mặt tôi rồi. Bùi Nguyên Minh thở dài, anh ra hiệu với Tần Ý Hàm, sau đó bước lên xe. Sau khi chiếc Bentley thân dài này rời đi, Kim Cửu Muội thả lòng bàn tay ra và ngã xuống đất, vẻ mặt vô cùng khó đoán. Sa Duyệt Tâm và những người khác cũng hoàn toàn choáng váng. Trước khi đến, họ đã lên kế hoạch từ trước và chuẩn bị rất nhiều thứ. Cho dù Bùi Nguyên Minh ngoan cố chống cự hay là xuôi tay chịu trói, hoặc mời người chống lưng nào đó, tất cả cung điện Hoàng Kim này đều có thể trấn áp được. Suy cho cùng, ở mảnh đất Vũ Thành này, những từ như cung điện Hoàng Kim, thánh địa võ học không phải tự nhiên mà có. Bắt một Bùi Nguyên Minh và bảo vệ một Phạm Kim Luân là chuyện dễ dàng. Nhưng không ngờ, người thần bí có thân phận cao quý này lại mang theo mấy tên Long Vệ đến. Không chỉ giải quyết đám người của Thiên Trúc mà còn đưa Bùi Nguyên Minh đi ăn tối. Nếu không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, đám người Sa Duyệt Tâm cũng không dám tin. Sa Duyệt Tâm không chỉ bị sốc mà còn sợ hãi. Dám giết người mà cung điện Hoàng Kim bảo vệ, và chiếc Bentley kia còn có biển số Yến Kinh, hơn nữa còn có các cao thủ Long Vệ ở bên cạnh. Quý nhân này khi ra tay làm sao có thể không biết hậu quả. Nhưng mấy người đó ra tay chẳng hề kiêng dè gì cả, cho thấy cô ta nhất định không sợ cung điện Hoàng Kim. Tên khốn họ Bùi kia, tại sao anh ta lại may mắn như vậy, có vận đào hoa tốt như vậy, anh ta đúng là một kẻ bám váy. Trong khi Sa Duyệt Tâm đang tức giận thầm mắng, chiếc Bentley thân dài đã ra đi từ lâu. Sa Duyệt Tâm ngoại trừ ở lại đây thu dọn sạch sẽ thì không có tác dụng nào khác. Sau khi ăn xong bữa tối, Bùi Nguyên Minh chủ động đến đồn cảnh sát Vũ Thành và đưa Kim Tam Thập Cửu và Phạm Dĩ Viên đi. Dù sao chuyện này cũng không phải lỗi của anh, cho nên Bùi Nguyên Minh không cần vào trong 48 tiếng. Ngày hôm sau, Bùi Nguyên Minh đến bệnh viện như thường lệ và đưa đồ ăn thức uống cho Trịnh Tuyết Dương, giống như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Ánh mắt Trịnh Tuyết Dương phức tạp nhưng sau cùng cũng không hỏi gì. Bởi vì cô cũng biết rằng Bùi Nguyên Minh làm như thế là đang bảo vệ cô. Sau khi hai người tán gẫu vài câu, hình ảnh trên TV trong phòng bệnh thay đổi và một đoạn tin tức tình cờ xuất hiện. Vài ngày trước giai đoạn 2 của khu bất động sản khu Vũ Thành mới, do cậu 13 Long Thương Húc xây dựng, đã chính thức được giới hạn, ngay mai có thể tiến hành bán trước. Khách trương.